108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 759, Thanh Từ dịch toái, góc truyện audio.com, Tô Quân, Tống Thanh Từ theo trong tuyệt vọng thanh tình, ngươi đang làm cái gì, nhanh lên dùng của ngươi thiên võ, muốn nhìn Tuyên Vân Thương sao băng ư, Tô Tinh cảnh tỉnh Tống Thanh Từ theo đang lúc mờ mịt hoàn hồn, mới phát hiện Tuyên Vân Thương trái tim trúng một mũi tên, sinh mệnh tại sớm tối. Tống Thanh Từ thì thào nói xong thực xin lỗi, vội vàng móc ra thiên tinh sinh nhật kỳ, định trụ Tuyên Vân Thương ngôi sao. Đón lấy An Tố Vấn lập tức thi triển chữa thương ổn định miệng vết thương của nàng. Quỳnh Ngọc, Tống Thanh Từ thấy được tại Thạch Hiền dưới thân kiếm địa xảo tinh, lòng như đao cắt cũng gấp bề bộn muốn định trụ, chỉ là đã vô lực xoay chuyển trời đất. Kim Quỳnh Ngọc nhìn xem Tô Tinh đến cùng, lộ vẻ sâu thảm cười cười, liền sao băng rồi. Vô đức ngươi bị đánh mặt rồi. Bàng Thục giễu cợt, Đặng Vô Đức vuốt vuốt đôi má tức giận không thôi. Ngươi tựu là Tô Tinh. Thạch Hiền nheo mắt lại, dẫn theo chính mình cái thanh kia hung kiếm, tuy nhiên biểu hiện rất khinh miệt lại làm cho người cảm giác được khủng bố áp lực. Ngươi tựu là Phương Mỗ gia bộ hạ, Thiên Cương Địa Sát Tử Vi Ngũ Hành Phi kiếm xoay tròn tại bàng, Tô Tinh nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào Thạch Hiền. Nâng lên Phương Mỗ gia danh tự, Thạch Hiền cái kia như có như không sát khí lập tức bùng nổ, đáng sợ khí thế vậy mà lại để cho Tô Tinh Ngũ Hành Phi kiếm đều tại ngay ngắn hướng gào thét. Điện hạ danh tự há lại loại người như ngươi người có thể gọi đấy. Thạch Hiền thân hình khẽ động, bổ phượng kiếm rơi xuống. Tốc độ thật nhanh, Tô Tinh dùng ngũ hành phi kiếm đón đỡ, điều khiển phi kiếm khởi xướng vây giết. Thạch Hiền bổ ra thứ hai đạo, ánh đao bỏ qua không gian khoảng cách trong nháy mắt rơi xuống Tô Tinh trong ngực. Thiền tâm hoa sen nghiền nát, Tô Tinh trùng trùng điệp điệp vừa lui, toàn bộ đến chịu chết đi. Thạch Hiền bình tĩnh bày khởi kiếm. Đợt thứ ba kiếm quang đánh tới lúc một đen một trắng hai đạo lãnh diễm bóng dáng nhanh chóng tới gần. Đem kiếm quang phá tán. Sương hàn đông lạnh cửu châu, máu tươi uyên ương, Lâm Anh Mi võ tư u trước sau lao ra, hai cái huyền chiêu tả hữu giáp công. Cùng lúc đó, Hoa Huyền Ước ở hậu phương kéo cung bắn ra vạn dặm sát thần mũi tên. Binh khí đụng vào nhau, bổ phượng kiếm quét ngang, đem hàn tinh lãnh nguyệt thương cùng quý xương yêu liên toàn bộ ngăn trở. Thạch Hiền híp mắt nhìn trước mắt hai vị thiếu nữ. Lâm Sung, võ tổng. Hừ, Lâm Anh Mi một tiếng khẽ kêu thương kích một điểm, xoay tròn ra vô hạn sát khí, võ tư u đồng thời song kiếm biến chiêu. Một cái ngọc hoàn chạy bộ ra, Thạch Hiền bất vi sở động kiếm quang đột nhiên cùng một chỗ. Thanh ti gọt đoạn, một đạo huyết quang tại võ tư u ngực tách ra, hành giả trực tiếp bị đánh lui, kiếm thứ hai tốc độ nhanh hơn, Lâm Anh Mi dựa vào cường đại cảnh giới cùng thất tinh thiên võ miễn cưỡng ngăn cản được nhưng là Thạch Hiền bộ pháp một phiêu. Khoan thai là đến Tô Tinh trước mặt. Nhàm chán giết chóc, đối với những, này chân linh, Thạch Hiền một chút hứng thú đều không có, nàng lửa giận toàn bộ tại Tô Tinh trên người. Góc truyện audio.com, mũi kiếm đi thẳng cái cổ, nhanh chóng như điện. Thạch Hiền có tuyệt đối tự tin sẽ thấy cái này dám cùng điện hạ thân mật nam nhân đầu thân chỗ khác biệt. Bành, thanh thúy binh khí va chạm tuyên cáo Thạch Hiền chờ mong thất bại, cười giết tiên lộ ra vẻ ngạc nhiên, nhìn xem Tô Tinh vậy mà đã ngăn được công kích của nàng. Không thể nào đâu, coi như là những cái. Kia chân hoàng năm sáu đoạn tinh tướng đều khó có khả năng ngăn lại. Người nam nhân này rõ ràng đã ngăn được, Tô Tinh kinh ra một thân mồ hôi lạnh, nữ nhân này thật sự quá mãnh liệt, khá tốt lúc trước hắn và bá chủ chiến đấu cảnh giới đã rèn luyện thập phần cao siêu, nói cách khác vừa rồi đã bị miểu sát rồi. Hắn có chút minh bạch vì cái gì chiều cái muốn khảo nghiệm chính mình, chẳng lẽ thì ra là vì vậy nữ nhân. Điên đảo ngũ hành kiếm trận, Tô Tinh vội vàng véo khởi chỉ bí quyết, 60 lưỡi phi kiếm biến hóa ngũ sắc hào quang. Nhanh chóng triển khai đem Thạch Hiền bao lấy, phá sinh mệnh, Thạch Hiền lạnh lùng nhổ ra hai chữ, phanh, huyết quang tại trên phi kiếm nổ tung, đem phi kiếm toàn bộ đánh rơi. Đón lấy không cách nào tưởng tượng sát ý bao phủ Tô Tinh toàn thân, tử khí đông lai hoàn toàn bị xé mở. Uống, hỗ nương từ cùng Đồng Quân Khanh kịp thời đuổi tới, đôi đao cùng đôi thương giao thoa. Xem chiêu, Đồng Quân Khanh hét lớn một tiếng, địa giai long phi phượng vũ khiến đi ra. Chuyện được lấy tại truyện phao. VN, không thể đi, Tô Tinh hô to một tiếng, tay cầm Tử Hoàng Yển Nguyệt đao đánh tới. Thạch Hiền cười lạnh, giơ lên một kiếm, một chiêu phá Đồng Quân Khanh địa giai chém tới trên mặt đất, tiếp theo kiếm thẳng đến Đồng Quân Khanh tánh mạng, Triệu Hàm Yên thi triển ra 72 hư không thiên ngoại phi tiên kiếm lúc này mới đem Đồng Quân Khanh cứu xuống dưới. Muốn xúc động đi trên giường, nữ nhân kia quá mạnh mẽ, ngươi không phải là của nàng đối thủ. Triệu Hàm Yên quát lớn một tiếng, đối với Tô Tinh khiến cái yên tâm ánh mắt. Chạy đi đâu, võ tư u cùng Lâm Anh Mi chứng kiến Thạch Hiền giết chính mình thiếu chủ, lập tức quay trở lại. Lại nói Thất Tinh Thiên Võ Hỗ Nương Tử chính chống đỡ Thạch Hiền, Hoàng Giai, Huyền Giai, Địa Giai liên tiếp khiến đi ra, Thạch Hiền không chút sứt mẻ, nhìn xem cái này đời. Hay, Lãnh Diễm Địa Tuệ Tinh, cảnh giới không sai, Bổ Phượng có mắt không tròng, một kiếm chém qua Hỗ Nương Tử ngực, đem Hỗ Nương Tử giết lùi. Ngô Tâm Giải xem xét tình hình này vậy thì chờ tại kế tiếp tụ nghĩa đảng kết cục. Trước hết giết những người khác, Ngô Tâm Giải thi triển tám môn ngũ kim liệp, dây xích, phòng ngừa chu đáo, Hiền Lương Thục Đức ba người khác lúc này cũng phát khởi công kích. Này uy uy, đừng, không được, bỏ qua chúng ta a hát, Bàng Thục không nhanh bắn ra ngôi sao đầy trời đến biểu thị sự hiện hữu của mình. Tiểu Ất chúng ta trước giúp chủ thượng giải quyết những người khác. Hoa Uyển Ước đối với Yên Ất Chân nói một tiếng, ánh mắt nhắm ngay bắn tên bắn lén Bàng Thục, từng đạo hào quang mũi tên như là lưu tinh bắn đi ra. Thiên Anh Tinh, Bàng Thục hai mắt tỏa sáng, chứng kiến chính mình mũi tên rõ ràng toàn bộ đánh xuống rồi. Xem Địa Giai, Góc Chuyện Audio.com, Bàng Thục không trung khẽ múa, gầy yếu thân hình trên không trung đưa trong tay cự cung kéo thành trăng rằm. Đông Hải Nan Điền, khó lấp, đầy trời mũi tên ánh sáng bắn đi qua, phảng phất cầy mà đồng dạng đem chọn cái Thất Hiền Lâm cầy một lần, Hoa Uyển Ước một đạo thiên hồng quán nhật cùng Đông Hải Nan Điền. Khó lấp, giao thủ cầu vồng ánh sáng bạch quang vỡ thành một mảnh. Chỉ là Bàng Thục cảnh giới cao siêu, vài gốc mũi tên ánh sáng xuyên thấu Hoa Uyển Ước thân thể. Đi chết đi Thiên Anh Tinh, Bàng Thục hì hì cười cười, mũi tên thứ hai lần nữa phóng tới. Đúng lúc này cầu vồng ánh sáng tản ra về sau, một gã lạnh lùng nữ bộc đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của nàng, Bàng Thục chấn động tựu chứng kiên Yên Ất Chân hai đấm âm dương lưu động, hai cái cá chép chạy, Bàng Thục vận ra khí thế cường đại chân hoàng điều dương cánh mà ra muốn bức lùi Yên Ất Chân, nhưng là Yên Ất Chân tốc độ nhanh hơn. Yến Thiểm Luân Hồi Lạc Hạ, Bao Nương Nhi muốn đi giúp Bàng Thục nhưng là đối mặt chính là pháp lực đệ nhất Công Tôn Hoàng còn có đế nữ Thiên Hoàng. Công Tôn Hoàng khoác lên Phượng Hoàng Tê Hạ Y, khua tay Tùng Vân Cổ Định Kiếm. Không ngừng thi triển tinh pháp, lôi đình, phong bạo, hỏa diễm mạn thiên phi vũ, bay đầy trời, không ngừng đập tới Bao Nương Nhi. Bao Nương Nhi tinh pháp quỷ dị là giống như u linh màu trắng linh thể, những này linh thể có thể đoạt người tam hồn lục phách, đế nữ Thiên Hoàng cũng bị cuốn lấy. Phượng Hoàng cực thiên phá, Công Tôn Hoàng làm một cái địa giai, hóa thành một đầu Phượng Hoàng mà đi. Bao Nương Nhi buông xuống vũ mị khóe mắt cái kia thân chỉ. Cái, che bẹn đùi tơ lụa sườn xám bên trên màu trắng vẽ long phi ra, hai đùi tuyết trắng đi ở trên hư không. Thân thể bị vô số linh thể nâng hóa thành một cỗ màu trắng cự long vọt tới cùng Phượng Hoàng cực thiên phá chạm vào nhau. Đúng vậy, cái này tinh pháp mỹ, xem bổn cung khen thưởng. Sải Linh tán thưởng một tiếng, yêu nhã vuốt ve Tinh Nhi. Một đoàn cực lớn kim quang liền từ Tinh Nhi trong miệng phun ra, đồng dạng tạo thành một cái màu vàng chân long thật thể. Hai cái đại chiêu đụng vào nhau, Bao Nương Nhi có chút không chịu nổi. Nữ nhân có chút căm tức, lão nương muốn đem các ngươi những này chân linh đều cho luyện thành khôi lỗi. Ý kiến hay, xem phần thưởng. Phanh che đậy ánh mắt hoàng kim lập tức vẽ mặt. Đặng Vô Đức đối mặt chính là Lỗ Sát Tình uống giao trì nguyệt lộ tinh lực khôi phục thiên cô tinh đang lấy quái lực đối với quái lực, hai nữ tử vốn là thiền trưởng so đấu một hồi, thiền trưởng làm mất sau. Người một quyền ta một quyền lui tới, Đặng Vô Đức khí lực cũng là thật lớn, cảnh giới của nàng so Lỗ Sát Tình cao, nếu như không phải chúng tuyên vân thương thiên giai bị thụ bị thương, có đầy đủ thực lực áp chế. Từ bi, Lỗ Sát Tình một trường đem Đặng Vô Đức đánh lui, đồng thời khôi phục một ít thương thế. Chỉ bằng một mình ngươi cũng muốn ngăn cản ta. Chấm, Đặng Vô Đức nắm tay phải nổ ra cánh tay xiềng xích ào ào động tĩnh. Góc Chuyện Audio.com, hắc khí quanh quẩn một quyền này đem không gian đều cho thôn phệ, Lỗ Sát Tình không bỏ đi tiếp vội vàng lui về phía sau, nhưng thân thể bị một cỗ hắc khí ngăn chặn vậy mà không cách nào nhúc nhích, đây chính là Đặng Vô Đức địa giai. Phệ tận tiên Phật, bất quá lúc này, ngũ hành kỳ tại Đặng Vô Đức chung quanh triển khai, đón lấy một vòng minh nguyệt theo trong trận đột nhiên lao ra chung kết công kích của nàng, Đặng Vô Đức bất đắc dĩ một chảo đem minh nguyệt thôn phệ. Đón lấy băng hồn tuyết phách phi kiếm, thủy nguyệt động thiên điểm vân phi kiếm biến ra yêu mỹ kiếm trận rơi xuống. Còn có chúng ta đây này, cung thải vi chu sa, hề nguyệt xuất hiện, Thất Hiền Lâm, một mảnh hỗn chiến, Tống Thanh Từ cùng Tuyên Vân Thương xem ngây người, nam nhân này mạnh như vậy rồi. Tuyên Vân Thương gian nan nói, nàng bị trọng thương không có biện pháp tái chiến. Thực xin lỗi, Tống Thanh Từ khóc đỏ lên hai mắt, đã nửa điểm đi qua tình thơ ý họa yêu nhã, nàng nhìn xem tỉ muội của mình lại trước mặt nàng nguyên một đám sao băng, lại bất lực. Tuyên Vân Thương tuyệt mỹ dung nhan chỉ là trầm mặc không nói, trên thực tế sự tình cũng viễn siêu tưởng tượng của nàng, không có muốn tới khi nào có như vậy một cái khủng bố địch nhân ở mai phục các nàng. Người lang quân sợ cũng ngăn cản không được nàng. Tuyên Vân Thương thở dài, số quận mã mờ mịt lại thương cảm lầm bầm lầu bầu. Đúng là vẫn còn không có thể cải biến đấu tinh đây này. Ta muốn đi giúp Tô Quân. Tống Thanh Từ gọi ra Cửu Long Ấn, muốn đối phó Thạch Hiền nhưng bị An Tố Vấn kéo lại. Tỷ tỷ, không thể đi. An Tố Vấn lắc đầu. Ta không thể nhìn lại bọn hắn chịu chết. Tống Thanh Từ đã ôm Ngọc Thạch câu phần tâm. Tỷ tỷ tin tưởng ca ca, đừng. Không được, đi, chỉ cần ngươi lên núi, mới có thể chấm dứt đấu tinh. Ngươi nếu như chết rồi, ca ca tín nhiệm với ngươi tựu thất bại trong gang tấc rồi. An Tố Vấn không chịu buông tay. Chỉ có ta có thể chấm dứt đấu tinh. Tống Thanh Từ sững sờ. An Tố Vấn rất nghiêm túc gật đầu. Tóm lại, thỉnh tỷ tỷ bảo vệ tốt chính mình, đây cũng là ca ca yêu cầu. Đến lúc đó cùng chúng ta cùng nhau lên núi A, kết quả là ta cái gì cũng không thể làm sao. Tống Thanh Từ thập phần uể oải. Tuy nhiên tàn khốc nhưng đây là sự thật. Tống Thanh Từ hai kiện tinh võ thiên tinh sinh nhật kỳ cùng thay trời hành đạo tụ nghĩa phiên đều không có bất kỳ dấu hiệu cho thấy có thể chiến đấu. Thiên khôi tinh đi chiến đấu đơn giản là chịu chết mà thôi. Chủ nhân lại để cho ta mang bọn ngươi về trước trường sinh cung tị nạn. Cửu vĩ hồ hoa tuyết chạy tới đối với Tống Thanh Từ cùng Tuyên Vân Thương nói ra. Tuy nhiên Tống Thanh Từ không muốn trốn nhưng cũng biết mình bây giờ chỉ có thể thành vướng bận cùng với hoa tuyết hướng trường sinh cung mà đi. Cái kia một bên, Thạch Hiền chứng kiến Tống Thanh Từ muốn chạy trốn, như thế nào cam nguyện. Trước hết giết Tống Giang giải quyết hậu hoạn, lại đến cùng ngươi chơi đùa. Thạch Hiền đối với Tô Tinh tách ra bình thản dáng tươi cười. Không tốt, Tô Tinh đáy lòng trầm xuống, vội vàng muốn sử xuất yển nguyệt đao địa giai đến ngăn trở thế nhưng mà đã chậm. Góc chuyện audio.com, Thạch Hiền đi phía trước bước ra một bước. Nhàn nhã dạo chơi y hệt một bước thoạt nhìn bình thản không có gì lạ, Lâm Anh Mi, Võ Tư U thậm chí cảm thấy đem có thể giết nàng, đã có thể một bước này qua đi, hết thảy đều điên đảo rồi. Thạch Hiền đã lập tức biến mất tại bọc của các nàng vây xuống, đợi đến lúc lấy lại tinh thần lúc Thạch Hiền đã đi tới Tống Thanh Từ trước mặt. Đấu tinh có thể đã xong, nữ nhân mỉm cười, một kiếm xỏ xuyên qua Tống Thanh Từ ngực. Huyền giai rốt cục sử xuất, bất quy cách chương.